thế cuộc chuyển biến xấu không thể vãn hồi thời gian đưa ta ly khai. Nhưng cũng vẫn chưa nói một khi chiến tranh bạo phát, cấm chỉ ta tham chiến a. Vương Sử Huyền phát hiện, Lý Mục nói xong câu đó, hắn lại có thể động, thân thể khôi phục khống chế. Hắn do dự một chút, nói, tốt, chỉ cần ngươi phối hợp nhiệm vụ của ta, cái kia ta có thể dẫn ngươi đi trên tường thành. Lý Mục nói rất nhiều, thành chủ vẫn chưa cấm chế hắn tham chiến. Sự tình là có thể biến thông. Đi thôi, Lý Mục nói. Hai người cùng đi ra nha thự, lập tức hướng về gặp công kích áp lực lớn nhất cửa Đông Thành mà đi. Có Vương Sử Huyền dẫn dắt, một đường trên thông suốt, cũng nhận được Ninh Bình thiết vệ phối hợp. Rất nhanh, hai người leo lên trên tường thành. Lý Mục nhìn ra ngoài đi, chỉ thấy một mảnh đen kịt, như hắc triều. Số lượng của địch nhân vượt quá tưởng tượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.